Kiếm phá thương khung, chương 152, màn ngưu khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyển Khuyển Thiên Tân một trong ba người mạnh nhất hoang địa bảng. Tử Ình tốc độ siêu việt cùng giai, rốt cuộc bị Hoa Phong quỷ dị đánh bại. Nói là quỷ dị bởi vì trận chiến vừa rồi, không ai biết hắn làm cách nào phản ngược công kích của đối thủ. Một kiếm định thắng bại kia, lại càng là không thể lý giải. Đả bại Khuyển Khuyển Thiên Tân, Hoa Phong lúc này trong mắt đại đa số người, hắn là đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị quán quân. Hoa Phong trở về khu vực của mình, thí sinh nam vực đã bị loại gần hết, còn lại đúng 5 người. Ngoài hắn ra còn có Lãnh Thiên Hương, Kiến Vĩ Bằng và hai người khác, lần lượt là Diệp Thiên Hành, Quách Giai Kỳ. Ngoại trừ Hoa Phong có tu vi thấp nhất, 4 người còn lại đều có tu vi thiên địa cảnh đỉnh phong. Bất quá cả 4 người tu vi sâu không lường được kia, lại cực kỳ kiêng kỵ kẻ có tu vi thấp nhất. Không riêng gì bọn họ, toàn bộ thí sinh còn lại đều không ai muốn gặp sát tinh này ở vòng kế tiếp. Lãnh Thiên Hương lúc này đang lén đánh giá Hoa Phong, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Trận chiến vừa rồi nàng quan sát từ đầu đến cuối. Đúng như sư tôn nói, nếu hắn thật sự có tu vi thiên địa cảnh, nàng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. 2 tháng trước nghe đồn ở Tam Hồng Đại Hội, đối phương chỉ mới hồng mông nhất trọng thiên sơ kỳ, hiện tại là ứng viên quán quân thiên địa hội. Rốt cuộc hắn là yêu quái hay là nhân loại? Nhìn đủ chưa? Đang khi Lãnh Thiên Hương thầm đánh giá Hoa Phong, thì hắn bất ngờ truyền âm nói, người không mắng người nữa sao? Lãnh Thiên Hương hơi chút xấu hổ, bất quá vẫn nhắc lại chuyện cũ. Nữ nhân ai cũng lòng dạ hẹp hòi. Hoa Phong có chút không biết làm sao, bèn nói bừa, ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Lãnh Thiên Hương giận tím mặt, vô cớ mắng người, hiện tại chưa xin lỗi, lại còn nói hẹp hòi. Trên đời có người vô sỉ bực này, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, khó quá bỏ qua. Lãnh cô nương có thể nói tại hạ biết tình hình tông môn không? Hoa Phong cười khổ, nhanh chóng chuyển đề tài. Người muốn biết chuyện gì? Lãnh Thiên Hương tức muốn thổ huyết. Khó quá bỏ qua, đây là đạo lý gì chứ? Bất quá đối phương hỏi về tông môn, nàng liền cố gắng áp chế mà nói lại. Chiến sự, Hoa Phong nghiêm túc hỏi. Chiến sự không có gì nguy hiểm. Tông ta tổn thất cực ít. Thủy Kiếm Tông thì tổn thất vô cùng nặng nề. Có lẽ không bao lâu sẽ cầu nghị hòa, bồi thường tổn thất. Lãnh Thiên Hương chậm rãi giải đáp. Không phải nói bọn họ mạnh hơn ta sao? Hoa Phong nghi hoặc. Thủy Kiếm Tông, tông môn tứ phẩm, nội tình hơn Phong Linh Tông. Tông môn ngũ phẩm không ít. Nguyên nhân gì chịu hạ mình nghị hòa? Là do sự mất tích của Tiểu Linh và Lãnh Yên Yên thê tử của ngươi gây ra. Lãnh Thiên Hương nói đến đây liền nhíu mày. Lãnh Yên Yên là thật sự cam tâm tình nguyện vì tên vô sỉ này mà trở mặt Thủy Kiếm Tông. Thật khó hiểu, hai người họ mất tích thì có liên quan gì đến Thủy Kiếm Tông muốn nghị hòa? Nhắc đến hai người, Hoa Phong nội tâm một trận xúc động, nhưng vẫn là đưa ra nghi hoặc. Lúc truy sát hai người họ, Thủy Kiếm Tông bị tổn thất gần 50 hồng thiên cảnh, 20 thiên địa cảnh, 10 thiên sơn cảnh, 1 sơn hà cảnh. Chuyện này làm nam vực chấn động một phen. Lãnh Thiên Hương nghĩ tới mà sợ, liền giải thích, hai người họ không mạnh đến vậy. Hoa Phong không tin lắm, hai thê tử của hắn không thể nào làm được. Đừng nói họ, ngay cả hắn gặp phải đội hình như vậy cũng bỏ chạy trối chết. Thiên sơn cảnh, sơn hà cảnh, không phải bình hoa, nói diệt là diệt. Lúc hai người bọn họ bị bao vây, không biết từ đâu xuất hiện một yêu thú cấp 3 đỉnh. Yêu thú này không ngờ là Hỏa Hoàng Man Ngưu trong truyền thuyết. Khó tin hơn, yêu thú khủng bố không ngờ đứng về phía hai người Tiểu Linh. Đại chiến với đám người Thủy Kiếm Tông, người cũng biết Hỏa Hoàng Man Ngưu là yêu thú không sợ công kích cùng giai. Cho nên sau một hồi đại chiến, Thủy Kiếm Tông toàn quân gần như bị diệt. Lý ra hai người Tiểu Linh không mất tích, nếu không có sự xuất hiện của cường giả sơn hà cảnh, Hỏa Hoàng Man Ngưu mặc dù cường đại, nhưng trước sơn hà cảnh chỉ có thể mang theo hai người bỏ chạy. cuối cùng hai người một yêu, bị truy sát đến ngoại hải liền mất tích. Mặc dù tông môn đã phái người lật tung ngoại hải, cũng không thể tìm ra. Bất quá tên Sơn Hà Cảnh bị đại trưởng lão bắt sống. Chính hắn nói ra mọi việc. Hiện trường chiến đấu cũng xác nhận đây là sự thật. Lãnh Thiên Hương không nhanh không chậm giải thích. Tên Sơn Hà Cảnh kia đâu? Hoa Phong siết chặt nắm tay. Nghiến răng nói. Bị tông chủ giết chết. Lãnh Thiên Hương nghi hoặc trả lời. Tên này hóa ra cũng biết quan tâm thê tử. Đa tạ. Hoa Phong cực độ áp chế tâm tình muốn về ngay. Nói. Hắn không quá vô sỉ a. Lãnh Thiên Hương nghĩ thầm. Kế tiếp hai người là không nói tiếp. Hoa Phong lúc này không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Hoàng Man Nghiêu lại là yêu thú cấp 3 đỉnh. Giờ suy nghĩ lại hắn mới thấy bản thân có thiếu sót. Nếu Hỏa Hoàng Man Nghiêu là yêu thú cấp 2. Không lý nào khí tức của nó lại khiến Lãnh Yên Yên. Hồng Mông Cảnh Tam Trọng Thiên khiếp sợ đến run rẩy. Sắc mặt của nàng lúc đó liền biết là nàng gặp phải thứ gì khủng bố lắm. Chỉ là Hoa Phong không hiểu vì sao lại thấy bình thường mà thôi. Lý giải cho vấn đề không tưởng này, đó là Man Nghiêu tại bí cảnh là bị áp chế cảnh giới. Sau khi ra ngoài liền trở lại bình thường. Về phần yêu thú trong bí cảnh, làm sao ra được bên ngoài là một bí ẩn. Càng nghĩ Hoa Phong càng cảm thấy ớn lạnh và may mắn. Ớn lạnh là hắn nhanh trí thỏa hiệp kết minh ước. Nếu không chết là chắc. May mắn là không có Man Nghiêu hai ngươi tiểu linh sẽ rất thảm. Nghe chính xác tin tức Hoa Phong liền cảm thấy yên tâm hơn không ít. Có Man Nghiêu bảo vệ. Hai thê tử của hắn liền bớt đi rất nhiều nguy hiểm. Cố gắng áp chế chuyện này. Hoa Phong liền hướng mắt lên đài thi đấu. Hoa Nhi đã thượng đài. Đối thủ của nàng là Giang Thanh Thanh, một trong ba người mạnh nhất chân long bảng. Trận đấu thu hút không ít ánh mắt từ khán đài. Bởi vì hai người đều là tiên tử. Lại xếp hạng đầu tại đại lục tứ bảng. Không phụ sự kỳ vọng, trận đấu diễn ra vô cùng đặc sắc. Chiến đấu rằng hơn 10 hiệp. Cuối cùng Hoa Nhi may mắn thắng nửa chiêu. Kế tiếp Lãnh Thiên Hương đấu Hồ Điệp Phi Yến. Lãnh Thiên Hương đứng đầu Nam Thiên bảng. Hồ Điệp Phi Yến đứng thứ hai Hoang Địa bảng. Cả hai đều cực kỳ xinh đẹp. Cũng là tâm điểm chú ý của vô số người. Giao thủ qua 5 hiệp, Lãnh Thiên Hương kiếm pháp siêu tuyệt. Đả bại Hồ Điệp Phi Yến thành công vượt ải. Hai nhân vật cạnh tranh top 10 liền bị loại. Khiến rất nhiều binh tôm tướng cua không khỏi mừng thầm. Có thể nói cái hay của đại hội là nằm ở đây. Người mặc dù rất mạnh. Thế nhưng chưa hẳn là có thể tiến sâu. Phân cặp ngẫu nhiên luôn rất khó lường. Cuối cùng vòng thi đấu thứ 9 cũng khép lại. Tổng thí sinh còn lại là 22 người. Kế tiếp vòng thi đấu thứ 10 là cực kỳ quan trọng. Còn gọi là vòng chung kết. Bởi vì vòng này là trực tiếp lựa ra 10 người mạnh nhất. Thế nhưng sau vòng này thí sinh còn lại có tới 11 người. Cho nên sau khi 11 thí sinh này phân ra thành 5 cặp đấu. Thí sinh thứ 11 được phép khiêu chiến bất kỳ một thí sinh nào trong 5 cặp đấu. Nếu chiến thắng sẽ giành lấy vị trí trong top 10. Về phần bại liền mất tư cách tiếp tục thi đấu. Đặc biệt để đảm bảo thí sinh tâm phục khẩu phục chịu thua. Mỗi một thí sinh khi bị giành vị trí, sẽ được phép có một lần khiêu chiến. Sau khi quy tắc thể lệ vòng thi đấu đặc biệt được đưa ra, thì bốc thăm phân cặp cũng chính thức bắt đầu. May mắn đối thủ của Hoa Phong không phải Hoa Nhi, cũng không phải Lãnh Thiên Hương. Bất quá cũng là rất khó đối phó. Tên này gọi là Triệu Cửu Long, một trong ba người mạnh nhất Tiềm Long bảng. Cách Trương.